Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện. Thì ra Uất Trì là người như vậy. Rõ ràng muốn tới đây cùng cô còn kiếm cớ gì chứ? So với Zia Grey, tính tình này của Uất Trì thật quá làm mình làm mẩy rồi. Cũng may là chị dâu. Nếu là người phụ nữ khác, đoán rằng đã sớm chạy. Cách Trương.